Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1270, đúng vậy. Ta chính là Lâm Long. Nghe được Lâm Long khẩu huyền vân, Mao Sơn trưởng môn đột nhiên đồng tử co rụt lại, thần sắc tràn đầy khiếp sợ, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Ngươi là Lâm Long. Mao Sơn trưởng môn khiếp sợ nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm. Lúc trước hắn nghe được Lâm Long hết sức lợi hại, sau đó lại để cho Huyền Vân đi bảo hộ Lâm Long. Đem Lâm Long nhận được ngũ trọng thiên đến, vừa vặn lại để cho Lâm Long dạy bọn họ Mao Sơn thất truyền bí thuật cùng trận pháp. Bây giờ nhìn Lâm Long bộ dạng, tựa hồ Huyền Vân đem Lâm Long cho đắc tội. Bất quá cái này đặc biệt sao, quả thực quá biến thái đi à. Đã hắn là Lâm Long, như vậy giờ phút này có lẽ tại tứ trọng thiên mới đúng. Như thế nào sẽ đến ngũ trọng thiên? Hơn nữa giờ phút này thực lực, như thế nào hội cường đại như vậy? Hay là nói hắn không phải Lâm Long, là Lâm Long thân nhân? Một giây sau, chỉ thấy Lâm Long gật đầu nói. Đúng vậy, ta là Lâm Long. Oanh, nghe được Lâm Long, Mao Sơn trưởng môn như bị sét đánh. Cả người trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, khiếp sợ nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn không nghĩ ra, một cái nguyên tiên như thế nào hội lợi hại như vậy. Hiện tại Huyền Vân đem Lâm Long đắc tội, hắn không hối hận, sớm biết không nên phái Huyền Vân đi. Hắn sớm biết như vậy Huyền Vân tính cách, sở dĩ phái Huyền Vân đi. Một mặt là ma luyện Huyền Vân tính tình, một mặt là cho Lâm Long ra oai phủ đầu. Hiện tại xem ra hoàn toàn ngược lại a hát. Đã Lâm Long xuất hiện tại ngũ trọng thiên, Huyền Vân cũng chưa có trở về. Như vậy rất có thể bị Lâm Long giết. Nghĩ đến Huyền Vân chết rồi, Mao Sơn trưởng môn tâm đều tại giọt máu huyết. Thực tế Huyền Vân là hắn con riêng. Chuyện này là Huyền Vân chính mình cũng không biết. Bằng không thì lúc ấy hắn cũng sẽ không cho Huyền Vân có thể giả bộ vật còn sống không gian giới. Chỉ rồi, loại này không gian giới chỉ, cực tiên tinh còn chân quý, là chính bản thân hắn đều không có sử dụng qua. Nếu không phải Huyền Vân là con của hắn, hắn làm sao có thể đem không gian giới chỉ giao cho hắn. Nhìn xem giết chết con mình cừu nhân tại trước mắt. Cọng lông núi trưởng môn không dám biểu hiện ra cái gì nộ khí. Tiên giới là như thế này. Cường giả vi tôn, dù cho mặt đối với chính mình giết tử cừu nhân, Mao Sơn trưởng môn cũng không khỏi không nén giận. Nếu như không phải Lâm Long thực lực cường đại, giờ phút này Mao Sơn trưởng môn đều ra tay với Lâm Long đi à. Dù sao đây chính là mối thù giết con a hát. Lâm Long ánh mắt sao mà nhạy cảm. Nhìn xem Mao Sơn trưởng môn sắc mặt cũng biết thằng này đang suy nghĩ gì. Lúc này nhàn nhạt mở miệng nói. Yên tâm đi, ta không có giết Huyền Vân. Tại nói như thế nào hắn cũng là ta Mao Sơn đệ tử. Giáo huấn một trận, bây giờ đang ở tứ trọng thiên Mao Sơn học tập, ta giao cho bọn họ bí thuật cùng trận pháp. Các ngươi không phải muốn bí thuật cùng trận pháp ấy ư? Đến lúc đó hắn hội mang về đến. Mang không trở lại cũng đừng tìm ta. Nói đến đây, Lâm Long mở miệng lần nữa nói. Đúng rồi, đã ta đi vào ngũ trọng thiên rồi. Hiện tại các ngươi có thể trở về đến chính mình tiểu thế giới. Chuyện nơi đây giao cho ta xử lý. Cái này, không tốt sao? Mao Sơn trưởng môn có chút chần chờ. Không phải hắn không tin Lâm Long, mà là không muốn đi. Đã Lâm Long xuất hiện, nhất định sẽ đối với dị tộc ra tay. Bây giờ là kiếm chỗ tốt thời điểm. Lâm Long rõ ràng lại để cho bọn hắn đi nha. Ừ, Lâm Long nhíu mày. Hắn thông minh như vậy, tự nhiên biết đạo Mao Sơn trưởng môn trong lòng nghĩ cái gì. Ngũ trọng thiên Mao Sơn tuy nhiên lợi hại, nhưng thực không bằng tứ trọng thiên. Thậm chí nhất trọng thiên đều không bằng. Loại người này chỉ có thể làm mặt ngoài huynh đệ. Không chừng ngày nào đó hội bởi vì lợi ích ở sau lưng chọc đao tử. Gặp Lâm Long nhíu mày, Mao Sơn trưởng môn liên tục không ngừng nói. Hảo hảo, tại đây giao cho ngài. Ta mang theo Mao Sơn đệ tử trước đã đi ra. Nói tới chỗ này, Mao Sơn trưởng môn vận chuyển tiên khí. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói. Mao Sơn đệ tử nghe lệnh, đều theo lão phu trở về. Thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền vào từng Mao Sơn đệ tử tai. Lúc này Mao Sơn trưởng môn ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói. Chúng ta đây đi trước. Về phần Huyền Vân sự tình thật sự không có ý tứ. Chờ hắn trở về ta sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Ngươi có rảnh mà nói đến chúng ta chỗ đó ngồi một chút à. Dù sao tại nói như thế nào chúng ta cũng là Mao Sơn. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Không có cách đêm thu. Tranh thủ thời gian mang theo ngươi người đi thôi. Có rảnh ta sẽ tới tìm ngươi đích. Lâm Long có chút không kiên nhẫn nói. Hiện tại biết đạo chính mình lợi hại đến nịnh bợ chính mình rồi. Nếu như không lợi hại, đoán chừng hội đối với chính mình chẳng thèm ngó tới a. Người như vậy, thật không biết như thế nào trở thành Mao Sơn đệ tử. Còn tưởng là trưởng môn, bất quá thực lực của người này hay là rất cường đại. Ở đây sở hữu tất cả kim tiên bên trong, đoán chừng hắn lợi hại nhất. Chỉ là thằng này tính cách lại để cho Lâm Long thập phần phản cảm. Một điểm không thành thật một chút, lợi ích xem quá nặng, âm mưu quỷ kế nhiều lắm, nhưng không thể không nói. Chính là bởi vì có hắn tại, ngũ trọng thiên tiên nhân mới đủ để cùng ngũ trọng thiên dị tộc chống lại. Bằng không thì giống như tứ trọng thiên, tam trọng thiên, đợi đồng dạng, đối mặt dị tộc không hề chống cự chi lực. Có thể nói có tốt có xấu, dù sao chẳng ai hoàn mỹ, Lâm Long không hận hắn, nhưng nhìn không quen hắn, đã không quen nhìn, cái kia không đi cùng hắn tiếp xúc, cùng chính mình xem thói quen tiếp xúc đã thành, nhìn xem Mao Sơn trưởng môn mang theo hắn môn hạ đệ tử ly khai. Phật môn cùng Nga Mi nhóm thế lực đều ngây ngẩn cả người. Cái này đặc biệt sao? Tính toán cường giả đã đến cũng không thể nói đi một chút à. Bất quá cũng tốt, đi đợi người này cường giả đánh rớt xuống dị tộc. Bọn hắn có thể phân đến rất nhiều thứ tốt. Các ngươi còn ở nơi này làm gì vậy? Như thế nào không đi? Gặp Phật môn cùng Nga Mi người còn đứng tại nguyên chỗ. Lâm Long nhịn không được hỏi. Ếch, chúng ta không đi, chúng ta muốn lưu lại đối phó dị tộc. Tiền bối ngài tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng cần giúp đỡ a. Chúng ta là ngài giúp đỡ. Phật môn chủ trì ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Cút, nếu như không đi, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt đem các ngươi toàn bộ giết. Lâm Long nhìn xem Phật môn chủ trì mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói. Lão gia hỏa này thật sự là quá không biết xấu hổ. Chính mình tính toán muốn tiêu diệt mất dị tộc, cũng không cần bất luận cái gì giúp đỡ a. Muốn lưu lại mục đích đoán chừng cùng Mao Sơn trưởng môn đồng dạng. Thậm chí nghĩ kiếm điểm chỗ tốt, bất quá chính mình cũng không định tiêu diệt dị tộc. Bọn hắn có thể kiếm chỗ tốt gì? Mao Sơn, Nga Mi, Phật Môn, đều là ẩn giấu thực lực. Bọn hắn đều tại tiểu thế giới. Ở tại chỗ này căn bản vô dụng, đã hắn đi vào ngũ trọng thiên, những người này cũng có thể lui lại rồi. Dù sao hắn có thực lực bảo hộ ngũ trọng thiên, nếu như cái này những người này lưu lại, hội ảnh hưởng đến hắn lại để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Vì ngàn tỷ công đức giá trị, Lâm Long không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Dù sao Mao Sơn, Phật Môn, Nga Mi pháp thuật đều đối với dị tộc có tác dụng khắc chế. Giống như thiên địch một giống như, tính toán lại để cho bọn hắn chung sống hòa bình, dị tộc cũng sẽ biết bởi vì không chịu nổi khí tức của bọn nó tử vong. Đến lúc đó không thể chung sống hòa bình, giống như đem mèo cùng con chuột nhốt tại một cái trong lồng. Mèo tính toán không ăn con chuột cũng sẽ biết hù chết. Tại tứ trọng thiên thời điểm Lâm Long lại để cho Mao Sơn cùng Phật Môn còn có Nga Mi người đã đi ra. hiện nay đi vào ngũ trọng thiên. Cái này lưỡng cái thế lực rõ ràng không đi, không để cho bọn hắn một điểm lợi hại nhìn xem. Thật đúng là cho là mình tính tình rất tốt. Lúc này Phật môn chủ trì tranh thủ thời gian gật đầu nói. Chúng ta đi, chúng ta đi, tiền bối đừng nóng giận. Không có biện pháp, Phật môn chủ trì tuy nhiên rất muốn lưu lại, nhưng đối mặt cường đại Lâm Long, hắn không muốn đi xúc phạm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.